tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 40, thấy ngu chưa lão tử sẽ phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đây là một cái ngõ cụt, 7-8 tên hải tộc cười lên một tiếng dữ tợn, chậm rãi tới gần cái người chơi đoán thể cảnh tầng 1 này. Hải tộc ngu ngốc, các ngươi bị lừa rồi. Người chơi đoán thể cảnh tầng 1 này đột nhiên rũ sạch vẻ bối rối và sợ hãi trước đó, lộ ra nụ cười đắc ý. Các huynh đệ, khởi động cơ quan. Theo người chơi này hô lên một tiếng, răng rắc một tiếng, thông đạo sai lưng đám hải tộc này lập tức bị đóng lại, mà ở trên trần nhà của căn phòng này vậy là lập tức ép xuống dưới. Nhiều nhất chỉ 10 cái hơi thở tất cả mọi người sẽ bị trần phòng này ép thành thịt muối. Đây là cạm bẫy, đám nhân tộc đáng chết này. Nhanh lui lại, nhanh lui lại, đường rút lui bị chặn lại rồi. Biển cả bao la của ta ơi, ta phải chết ở chỗ này sao? 7-8 tên hải tộc vội vàng xoay người muốn chạy, thế nhưng là đường lui sau lưng sớm đã bị một cục gạch rất to lớn nặng nề chắn ngang tới khít khìn khịt. Ha ha ha, một đám hải tộc cặn bã. Người chơi làm mồi nhử vào lúc này đang khoa tay múa chân tỏ ra rất phách lối. Nhân loại, ngươi lại muốn đồng quy vô tận với chúng ta sao? Các chiến sĩ hải tộc khiếp sợ nhìn vào người chơi làm mồi nhử này. Tu sĩ nhân tộc đều hung hãn không sợ chết như vậy sao? Đồng quy vô tận, ha ha ha, người chơi làm mồi nhử này không nhịn được cười ra thành tiếng. Thật xấu hổ a, lão tử sẽ phục sinh sống lại nha. Một tiếng vang thật lớn, trong tiếng kêu gào thảm thiết kinh khủng của các chiến sĩ hải tộc. Trần phòng rơi xuống, lập tức ép tất cả người chơi làm mồi nhử lẫn đám chiến sĩ hải tộc này thành thịt muối. Không tới 10 giây, người chơi làm mồi nhử này đã xuất hiện ở bên trong phục sinh đại điện. Nên dụ dỗ đám hải tộc tiếp theo. Người chơi làm mồi nhử này cười hắc hắc lập tức xông ra khỏi phục sinh đại điện. Cái lối đi này làm sao lại chật hẹp như vậy a? Lúc này, một đám hải tộc đang đi ở bên trong một cái thông đạo rộng không tới 1 mét, không ít hải tộc đều cảm thấy không thích hợp cho lắm. Thế nhưng là đã muộn mất rồi. Động thủ, theo một tiếng hô to không biết phát ra từ chỗ nào, hai bên lối đi đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, từng cái ngọn giáo bằng xương từ sâu trong lỗ nhỏ này hung hăng đấm xuyên qua thân thể của những tên chiến sĩ hải tộc này. Là cạm bẫy, mau trốn, nhanh trốn, đường lui đã bị chặn mất rồi. Cứu ta a a a, những tên chiến sĩ hải tộc này muốn chạy, đáng tiếc không có một tên nào có thể chạy thoát, toàn bộ đều bị đâm chết tươi. Sau đó, nhóm chiến sĩ hải tộc đầu tiên có hơn 100, ở bên trong mê cung của cái đập lớn này, tuy rằng cũng giết được mấy người chơi làm mồi nhử. Nhưng cuối cùng, toàn bộ đều chết thảm dưới các loại cơ quan và người chơi đánh lén ở bên trong cái đập lớn này. Chuyện gì xảy ra, trên đập lớn, nhóm hải tộc thứ hai đổ bộ tới đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đám chiến sĩ hải tộc trước đó truy sát người vào trong đập lớn làm sao còn chưa có trở lại. Một đám nhân tộc phế vật mà thôi, có cần mất nhiều thời gian để đối phó như vậy không? Đội trưởng phát hiện nhân tộc ở chỗ kia cũng có. Có tu sĩ nhân tộc chạy vào thông đạo đằng kia nữa. Lúc này nhiều tên hải tộc phát hiện có rất nhiều tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở trên các lối vào thông đạo trong đập. Xông lên giết sạch bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chiến sĩ hải tộc đổ bộ thứ hai không nghĩ nhiều thi nhau truy sát vào trong thông đạo. Không cần phải hỏi, hải tộc chỉ cần đuổi theo vào trong đập lớn, đó là chuyện đi vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, có vào mà không có ra. Không thích hợp, nhóm hải tộc còn ở trên sóng biển đều cảm nhận được có gì đó không được bình thường. Ít nhất hai nhóm chiến sĩ hải tộc làm sao vừa tiến vào cái đập lớn này thì không còn động tĩnh gì nữa vậy. Các chiến sĩ hải tộc bên trong cái đập lớn này có điều gì đó kỳ lạ, tuyệt đối không được phép đuổi theo vào bên trong đập lớn này. Một tên hải tộc linh mạch cảnh đỉnh phong cường đại đột nhiên quát lên. Tư La Mộ chính là thủ lĩnh hải tộc chỉ huy tiến công lần này. Vừa rồi những tu sĩ nhân tộc ở trên đập lớn kia quả thực đều là đoán thể cảnh tầng 1, chỉ là những thứ phế vật này làm sao có thể chống lại chiến sĩ hải tộc của chúng ta. Trừ khi, những nhân tộc đoán thể cảnh tầng 1 kia đều là mồi nhử. Sau khi Tư La Mộ nghĩ thông suốt trực tiếp hạ lệnh. Để 100 tên chiến sĩ trông coi ở trên tường thành này, còn lại theo ta vượt qua tường thành trực tiếp tiến công thẳng vào bên trong tông môn của nhân tộc. Tư La Mộ vung tay lên, 300 tên hải tộc còn lại chia ra làm 2 bộ phận. 100 tên chiến sĩ hải tộc trong đó thì ở lại trên đập lớn này, 200 tên còn lại chạy theo Tư La Mộ chạy dọc theo bậc thang của tông môn xông vào bên trong tông môn của Hạ Nhất Minh. Lúc này, ở một góc khuất nơi nào đó của con đập, một cái đầu thò ra nhìn thấy được cảnh tượng này. Tinh thần ca, bọn chúng quả nhiên phân tán ra rồi. Báo tin cho mọi người, chuẩn bị xuất kích, tinh thần nhếch miệng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm. Hải tộc quả nhiên phân tán ra, đây chính là cơ hội, Những tu sĩ nhân tộc này yếu đuối như vậy, không biết tại sao thủ lĩnh Tư La Mỗ lại không cho chúng ta truy sát vào a, đúng đấy, cho dù có cạm bẫy thì lại như thế nào, một đám nhân tộc phế vật chỉ có đoán thể cảnh tầng 1 mà thôi, chúng có thể làm gì được chúng ta. Chấm, ta đoán chừng a, những tên truy vào trước đó kia, lúc này chắc chắn là đang tổ chức bữa tiệc thưởng thức thịt tu sĩ nhân tộc đây. Hâm mộ a, nhóm chiến sĩ hải tộc ở lại thủ ở trên đập lớn, top 5 top 3 phân tán ra, từng tên nhàn nhã nhẹ nhõm, căn bản không coi trận chiến đấu này ra gì cả. Ở trong mắt những chiến sĩ hải tộc này, những nhân tộc kia chính là một đám cừu non đang đợi làm thịt cách trương.